Chương 1823, Lạ Mì ạ thức tỉnh. Thứ ba, kết thúc công việc không phải, không phải, ngươi không nên tới con rối thai tinh. Lọ lì tạ ở nơi này máu rầm rề thân thể trước sợ đến hầu như hỏng mất, mà thân thể cười gằn, rất nhanh vọt tới trước mặt nàng, một tay lấy nàng ôm chặt lấy, tấm kia vỡ vụn mà không trọn vẹn môi lập tức hôn ở tại nàng trắng như tuyết trên cổ a con rối thai tinh. Lọ lì tạ sợ đến hồn phi phách tán, cả người sủi lơ ở trên mặt đất nàng ấy thịt thịt trên ngón tay, như cũ tồn tại 10 cái như ẩn như hiện con rối chi tuyến, cái này từng đạo tuyến như cũ lan tràn ra, kéo dài đến trong tay của ta thân thể hoàn hảo vô khuyết. Ta đây cười lạnh nhìn nàng, khinh miệt giang tay ra, tiểu cô nương, liền chút bản lãnh này Alen Ken gợi ý của hệ thống, con rối đoạ ngôi sao. Lõ lì ta bị ngài huyễn ma quyền kỹ năng ảnh hưởng, linh hồn bị kinh sợ, toàn thuộc tính giảm xuống 40%, hiệu quả thời gian kéo dài không rõ. Huyễn ma quyền, huyễn long quyền thăng cấp bản, có thể dựa vào bất luận cái gì chất môi giới tới chuyển. Ở nàng hướng về phía ta phóng ra con rối chi tuyến về sau, ta ở chịu khống chế dưới trạng thái đem huyễn ma quyền lực lượng dưới vào con rối chi tuyến, truyền đến rồi con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ trong đầu cho nên, vừa rồi con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ thấy, cũng không phải là ta bản tôn, mà là ta gây cho của nàng ảo giác con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ rủi rủi con mắt, nhìn như đã khôi phục bình tĩnh, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, người... Ngươi cư nhiên dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ đối phó một cái cô nương xinh đẹp, ngươi thật không hiểu được thương hương tiếc ngọc ha hả, bởi vì ngươi cũng không thơm mát, trên người tản ra một cỗ hôi tử linh mùi vị, hơn nữa, ngươi cũng không phải ngọc, thấy được sao, bên kia cái kia tiểu yêu tinh, mới là ta bảo ngọc ánh mắt của ta chuyển hướng về phía bảo bối thời khắc này bảo bối đã khống chế được. Cục diện, đang cơ trong tay pháp trượng giúp ta thành quái đây, còn như địa linh mân thôi. Lạ mỉ ạ. Lúc này đang ở của nàng cự phong áp đính dưới bị dùng rằng con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ tức giận, ngón tay mềm mại rất nhanh thao túng nổi lên con rối chi tuyến, ý đồ lần nữa không chế ta, đi tìm chết, ta hận người, ma ngữ giả chỉ tiếc, tay nàng đã không cách nào ở tự nhiên thao túng con rối tuyến, hai tay của ta nắm chặt, đã đem cái này tuyến hung hăng xé rách, sử dụng ma long chống cự băng băng băng băng băng con rối tuyến từng cây một cắt đứt, cũng để cho con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ tiếng lòng từng cây một cắt đứt, đây là nàng kết quả không tưởng được lúc đầu đầy bụng hy vọng, cho là mình có thể được một cao ngất cường tráng con rối, nhưng là sự thật tàn khốc lại ngạnh sinh sinh đích rút nàng một cái vào miệng, cái này, hoàn toàn không có khả năng con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ còn muốn chạy đã tới không kịp, sự phản kích của ta bắt đầu rồi, dưới chân của nàng rất nhanh thì xuất hiện từng cây một chắc chắn long cốt, rất mau đem nàng bao lại nàng sợ, liều mạng huy vũ pháp trượng. Phát ra bạch cốt chi vũ, chỉ thấy từng cây một chắc chắn bạch cốt kiếm chém vào cái này ma long lao ngục bên trên, lại không cách nào thường tổn nó mảy may hết cách rồi, toàn thuộc tính giảm xuống 40%, coi như là chủ thần cấp bột cũng phải hạ thấp thành địa thần cấp tồn tại. Huống cô, nàng này không phải chủ thần cấp tồn tại, chỉ là một thiên thần cấp bột. Ta vội và đi, đem ma long thánh tài dấu vết khắc ở trên người của nàng, giờ khắc này, nàng hoảng sợ nguồn dạng, không phải. Không muốn người cứu mạng ba ba cứu ta hừ hừ, đừng nói ba ba, lúc này chính là nát cổ họng cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngươi cái kia ra sức ba ba hiện tại không đúng đã cùng ta nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân giao thủ, nào có thời gian quản ngươi đang khi nói chuyện, trọng quyền của ta đã huy vũ ở tại. Nàng ấy thân thể mềm mại bên trên, từng quyền ra sức, không có chút nào keo kiệt hết cách rồi, đối phó tử linh sinh vật, cho dù là nàng tướng mạo lại tuyệt mỹ. Đều cùng ta không có một mao tiền quan hệ, trong mắt ta nàng chỉ là một đống số liệu, chỉ là một đống có thể để cho ta được đến cao giai rơi xuống vật cùng các loại số liệu tăng lên số liệu này lên kia xuống. Đối phương toàn thuộc tính giảm bất để cho ta lực công kích trở nên dễ như trở bàn tay, lúc đầu toàn thuộc tính liền tăng lên 200%. Cái kia kinh người công kích làm cho con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ hô hấp đều có chút gian nan vẹn vẹn 9 đoạn dưới sự công kích đến. Lọ lì tạ lượng máu đã thấy đấy chỉ là, cũng ở đây nhất khắc, lọ lì tạ ánh mắt để cho ta có chút xem không hiểu, cái này bụng đen tiểu nữ cũng không sợ, một đôi mắt trọng mọc lên rảo hoạt quan mang, khỏe miệng khẽ nhếch, hướng về phía ta nói một câu cực kỳ quen thai, ta nhất định sẽ trở về, ma ngữ giả đại xuất ca vừa dứt lời, ma long đâm đã đâm thấu cổ của nàng 1909, 99540 có đánh ra một kích chí mạng, nhưng là đã muốn mạng của nàng. Nàng phát ra làm lòng người thần không yên tiếng cười, thân thể từ từ biến thành khói đen, rất nhanh thì biến mất ở trong tầm mắt của ta. Ta cảm thấy sự tình có cái gì không đúng. Địa phách mặc dù lớn miệng cắn nuốt trên người nàng rơi xuống tích thi khí, nhanh nuốt vào 67 vạn, nhưng là ở giam cấm của nàng trên mặt đất, thậm chí ngay cả nhỏ tí kẹo rơi xuống đều nhìn không thấy, thậm chí, kinh nghiệm, quân công, danh vọng, cũng không có đạt được. Ta nhanh lên thu hồi ma long chi. Lao, đem cái này trưởng khống lực đạt được tăng lên trên diện rộng ma pháp lao lung bấu vào đang cùng bão ngôi sao. Dễ ở đối công đích địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ trên người, đột nhiên lấy ra thánh linh chi tuyển, bám vào ở trên tay, phát ra ma long ba ba tinh chuẩn trong, thánh linh chi tuyển vẩy ra ở địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ trên người, nhất thời làm cho hắn bị công kích ngược bị xé rách ra một cái cỡ ngón tay động, nhưng là, địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ như cũ đang cười, nơi ngực xích xích bốc khói, hắn lại chết không thèm để ý chút nào. Ta ý thức được, thánh linh chi tuyển khả năng đối với hắn vô hiệu bạo ngôi sao. Dễ ở bạo nộ rồi, cơ múa lên ở trong tay phủ chú ý, quăng ra hai đòn sát chiêu cuồng bạo vẫn chú ý chí mạng huyết phủ phốc phốc hai tiếng nổ mạnh, địa ngục thai tinh bị chặt được máu thịt bé bét. Cả người từ từ ngã xuống, nhưng là, khiến cho người khó tin là, hắn cư nhiên cũng biến thành một đạo khói đen, biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này đây, ta ngay cả tích thi khí cũng không có thu được bạo ngôi sao. Dễ ở sở cùng với chính mình bị địa ngục thai tinh. Lâm Kỳ lợi nhận đâm thủng vai trái, đồng nhiên từ áo choàng bên trên lột xuống một tấm vải, bao vây bên trên, lẩm bẩm nói, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì lúc này, địa linh mẫn thôi. Lạ mỉ ạ đã giải cấm. Bất quá nhưng vẫn bị bảo bối lấy băng ngự thất trọng tấu đánh thân thể run rẩy bạo ngôi sao. Dễ ở sửng sốt hồi lâu sau, đột nhiên quát lên, tiểu phi, dùng thánh linh chi tuyển toàn bộ tạt vào lá mì ạ thể xác trên người, không phải, không thể lại để cho tử linh minh chủ. Tạp đạt tư thực lực tăng cường những lời này, không hề nghi ngờ tất nhiên bạo ngôi sao. Dễ ở cùng lá mì ạ xa nhau, ta không thể do dự, cũng không có thể vào thời khắc này xử trí theo cảm tính, vào giờ khắc này. Ta lý trí mà tàn nhẫn lựa chọn giết chóc bảo bối ma băng chi cố phóng xuất, rất mau đem là mì ạ cầm cố ngay tại chỗ mà giờ khắc này, ta bay lên trước, đem trang bị đầy đủ thánh linh chi tuyển cái chai vứt cho địa linh mân thôi. Là mì ạ bình này ngạnh sinh sinh đích đập vào địa linh mân thôi. Là mì ạ thể sắc bên trên, trong lúc nhất thời hòa tan bảo bối hàn băng cái này nóng rực nước suối lấy cực nhanh độ ở trên người của nàng bốc cháy lên. Có thể dùng nàng phát ra từng tiếng làm run sợ lòng người gào thét lúc này, bạo ngôi sao. Dễ ớ năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn, hắn đã gần như điên cuồng, gào thét xông về địa linh mân tôi. Lạ mỉ ạ, trời giết, đem lạ mỉ ạ trả lại cho ta. Ta chịu đựng tâm khẩu đau nhức, vung tay lên, đem ma long chi lao phóng thích ở tại bạo ngôi sao. Dễ ở trên người, xoay người xông về địa linh mân tôi. Lạ mỉ ạ lúc này, khiến cho người khó tin sự tình xảy ra. Địa linh mân tôi. Lạ mì ạ trong mắt, cái kia sâu kín lục sắc cư nhiên cùng địa phục ngôi sao. Lạ mì ạ trước đây trong con ngươi huyết tình chi hồng hòa lẫn lạ mì ạ, đã trở về linh hồn hồi phục đáp án, là xác thực, đáp án, cũng là tái nhật vô lực lạ mì ạ hoàn toàn chính xác trở về, chỉ là, lời nói của nàng nhường đất bạo ngôi sao. Dễ ở vô cùng thất vọng, dễ ở, ta thích nhất nam nhân dễ ở. Để cho ta linh hồn ngưng tụ thành ma vũ đại lục không ngừng chiến đấu chi lực không muốn tư tình nhi nữ, đừng lại cho ta chảy nước mắt bạo ngôi sao. Dễ ở vốn đang dùng sức chặt chém lấy ta ma long chi lao, nhưng là bây giờ nghe được người yêu thân ái những lời này, tâm tình của hắn hỏng mất cao một trượng hắn tử, đổ máu cũng không rơi lệ hắn tử, hai chân quỳ xuống đất, không ngừng rơi lệ, cảnh tượng như thế này, cho ta xem lòng chua xót có người nói, đây là hắn lần thứ ba rơi lệ, lần đầu tiên. Vì mình tộc nhân, con dân, lần thứ hai, vì La Mỹ ạ, lần thứ ba, vẫn như cũng là vì La Mỹ ạ bởi vì vô cùng yêu, cho nên khó có thể buông tha, loại tình cảm. Này không chỉ có nhân loại có, coi như là bất luận cái gì nhiệt huyết sinh vật thể, bọn họ đều có, thậm chí bao gồm bị chính nghĩa chủng tộc trở thành tà ác đồng lõa độc nhãn cự nhân ta không nhịn được, rốt cục giải khai bạo ngôi sao. Dễ ở trên người cầm cố nhưng là... Để cho ta nghĩ không tới là, lạ mì ạ linh hồn cư nhiên điều khiển thân thể này, bằng nhanh nhất độ vọt tới trước mặt của hắn, ôm lấy hắn, sâu đậm hôn lên cái miệng của hắn bạo ngôi sao. Dễ ở cùng nàng vong tình hôn, giờ khắc này, cái này thoáng qua rồi biến mất nhất khắc, thuộc về bọn họ lạ mì ạ trong mắt, sâu kín lục sắc lần nữa lan tràn ra, lúc này, Lạ mì ạ trên người cảm giác nóng rực sẽ chậm chậm tiêu thất, nàng dùng linh hồn chật vật thao tung cái này thể xác, khàn cả giọng gầm nhẹ nói, ma ngữ giả thuần hóa không muốn cho tử linh minh chủ bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội bạo ngôi sao. Dễ ở ôm thật chặt lạ mì ạ thể xác, dường như đã ở gắt gao ôm linh hồn của hắn, hướng về phía ta chật vật gầm nhẹ, tiểu phi động thủ không động thủ nữa liền tới không kịp háo hức kịch liệt ba động để cho ta hai mắt lại một lần nữa không linh. Ta ngay cả gào thét lực lượng cũng không có, chỉ có thể đem toàn thân giống giận đều bạo phát ở tại ma long cơn giận, mới vừa mở ra, liền lấy cường đại ma hệ hỏa chi lực dẫn đạo mở nguyên tố long ngữ, hướng phía lạ mì ạ thể xác thả ra mạnh vô cùng long ngữ. Thuật cho nở dê sinh lạ mì ạ ta, bà bối, bạo ngôi sao. Dê ở cùng hô lên lạ mì ạ linh hồn cuối cùng từ cái này thể xác bên trong chật vật, từ từ phi thăng đi ra, cái này thể xác biến thành hai to lớn huyết trảo. Nỗ lực nắm chặt nàng, trở ngại nàng chạy thoát chỉ tiếc, ở nơi này thời khắc mấu chốt nhất, một đạo bén nhọn hắc sắc kiếm quang đánh tới, trong nháy mắt chặt đứt cái này mà trưởng.